Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu đó, dáng vẻ giống như người lớn trong nhà muốn mua đồ chơi cho trẻ con, đang hỏi xem nó có thích không. Người lớn tuổi có tiền có thể tùy hứng không hiểu chuyện, nhưng là một người em út ngoan ngoãn hiểu chuyện. Anh hai Giang vẫn từ chối, chỉ là trong lòng chấn động quá lớn, biểu cảm có chút vặn vẹo. Kết quả là sau khi về, chiều hôm sau Kiều Chân Chân lại móc ra cho anh hai Giang một cuốn sổ đỏ, vẻ mặt vừa dung túng vừa bất đắc dĩ nhìn anh ta, nói: "Thôi, biết anh thích, em vẫn rất coi trọng ý kiến của anh, không phải đã mua rồi sao? Nếu anh không chê phiền, sau này cứ thoải mái giày vò đi." "Anh hai Giang, Vân Mộng Hạ Vũ không phải chứ? Bà chủ, cô có biểu cảm gì vậy? Chẳng lẽ còn cho rằng mình làm đúng, muốn tôi khen cô sao?" "Bà chủ, não cô thực sự không có vấn đề gì chứ? Có phải là mạch não bình thường của chúng ta không? Anh hai Giang, bà chủ quá nuông chiều tôi, thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, trái tim của người phàm không chịu nổi." Kiều Chân Chân ở lại Bắc Kinh 5 ngày, ngoài việc đi mua nhà xưởng với anh hai Giang thì suốt ngày chỉ đi chơi. Sự thay đổi của Bắc Kinh thực sự rất lớn, cô có chút phấn khích, còn mua một chiếc máy ảnh nhập khẩu, suốt ngày chụp ảnh. Hoàng Tam đặc biệt để bạn gái đi cùng Kiều Chân Chân. Sau khi bạn gái về, kể với Hoàng Tam về Kiều Chân Chân, có thể nói là kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Tiền bạc như nước chảy, chỉ cần là thứ cô thích, dù đắt đến mấy cũng mua, hoàn toàn không tin những gì Hoàng Tam nói trước đó. Kiều Chân Chân vốn là người ở nông thôn ra. Kiểu làm này còn xa hoa hơn cả người bản địa ở Bắc Kinh, ngay cả Hoàng Tam bây giờ đã là ông chủ lớn cũng không hào phóng như vậy. Nghĩ đến đây, bạn gái còn có chút tức giận, hừ, nếu muốn cô ấy đồng ý kết hôn vào nửa năm sau thì nhất định phải để Hoàng Tam mua cho cô ấy một chiếc máy ảnh nhập khẩu nữa, phải giống hệt như của Kiều Chân Chân. Trời ở Bắc Kinh chán rồi, tâm trí của Kiều Chân Chân đã bay mất, vì vậy cô cũng không định sớm quay về căn cứ, chuẩn bị đi Thượng Hải và Quảng Châu một chuyến nữa, hơn nữa đi đến đó có máy bay, chỉ mất vài giờ là đến, không giống như đi tàu hỏa mất nhiều thời gian. Kiều Chân Chân đến Thượng Hải trước, vừa xuống máy bay, cô đã cảm thấy bầu không khí ở đây thực sự rất khác so với Bắc Kinh, người ở đây có vẻ thời trang hơn, tư tưởng cũng cởi mở hơn, nói giọng ngôn nông mềm mại cũng đặc biệt dễ nghe. Ở Thượng Hải này, cô đã đi dạo 2-3 ngày, chụp rất nhiều ảnh, cũng mua rất nhiều thứ, quần áo, giày dép, đồ ăn ngon, đồ chơi, cứ như nhìn thấy gì cũng muốn mua, may mà có không gian, nếu không thì nhiều đồ như vậy không biết phải mang về thế nào, mệt muốn chết. Sau khi nghỉ ngơi thoải mái tại khách sạn quốc tế ở Thượng Hải, Kiều Chân Chân bay đến Quảng Châu. Cảm giác ở Quảng Châu lại khác với ở Thượng Hải. Người ở đây có vẻ nhiệt tình hơn, nói năng làm việc đều nhanh nhẹn, cứ như thời gian rất cấp bách vậy. Kiều Chân Chân ở đây đã mua rất nhiều quần áo, giày dép, mũ nón, còn có tivi, tủ lạnh, máy giặt, đều mua không ít. Cách chương.